Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2907, chúng ta, liền là Phượng Hoàng Vương Triều chiến binh. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Kim Hổ cái kia hơi lộ ra giữ tợn khóe miệng, không khỏi chậm rãi nhấc lê nhắn sắp bước vào truyền tống trận chân trái. Cũng là tại lúc này, lại thu hồi lại cường giả hiện thân A, Vân Hải Vương Triều chỗ phái ra cường giả, thế nào sợ không phải tiên tôn cảnh. Cũng ít nhất hẳn là cao cấp tiên hoàng cảnh A, tại đây loại đại bộ phận đều là tiên nhân cảnh, tiên linh cảnh trên chiến trường, một vị cao cấp tiên hoàng cảnh ra tay, vậy coi như là đồ sắt A. Nhưng mà, nhường Kim Hồ thất vọng là, lão giả này sau khi đi ra, trái xem phải xem, cuối cùng mày nhăn lại, còn lộ ra một vệt nghi hoặc. Ngay sau đó, hắn lại là quay người, hướng phía cái kia đen kịt hư không vết nứt, khua tay nói, đều đi ra đi. Sau đó, nhường Kim Hồ thấy khiếp sợ một màn xuất hiện. Làm cho tất cả mọi người đều thấy khiếp sợ một màn xuất hiện. Một bóng người, 10 đạo thân ảnh, 100 đạo thân ảnh. 1000 đạo, 1000 đạo, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng như là như châu chấu, lít nha lít nhít hiện lên ở hư không bên trên. Kim Hồ tê cả da đầu, hắn căn bản không dùng thần niệm quét nhìn, vẻn vẹn mắt thường nhìn lại, liền biết. Giờ phút này xuất hiện đám người, vượt qua số hơn 100 vạn. Mấy trăm vạn a, hắn tuyệt không tin đây là Vân Hải Vương Triều điều động mà đến cường giả, động một tí mấy trăm vạn chiến binh, làm sao có thể. Mà Vương Tranh đám người bên kia, thì càng là tuyệt vọng. Những người này cực kỳ lạ lẫm, cũng không phải là Phượng Hoàng Vương Triều người, nhưng giờ phút này nếu xuất hiện ở đây, cái kia chắc chắn liền là chiến tranh trong đó một phương. Nếu không phải Phượng Hoàng Vương Triều người, vậy còn có thể là người nào? Trời muốn diệt ta à, Vương Tranh răng đều cắn ra máu. Nhân số lại nhiều lại có thể thế nào? Ngược lại bất quá là mệnh một đầu thôi. Vương chủ chắc chắn thay ta chờ báo thù, để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Toàn trường yên tĩnh phía dưới, Vương Tranh mở miệng, lập tức đưa tới lão giả kia chú ý. Hắn nhìn một chút Vương Tranh quần áo trên người, mặc dù đã cơ hồ bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Nhưng này dùng màu vàng kim sợi tơ thêu khắc Phượng Hoàng, vẫn như cũ, còn có thể rõ ràng trông thấy. Khi nhìn đến đầu này Phượng Hoàng thời điểm, lão giả tầm mắt ngưng tụ. Nhiều quen thuộc quần áo a, bao nhiêu năm không có nhìn thấy. Hơn 1000 năm đi, nhóm người mình, quả nhiên đã tìm đúng. Các ngươi, liền là Phượng Hoàng Vương Triều người. Lão giả mở miệng, nhìn về phía Vương Tranh. Phải thì như thế nào? Vương Tranh quát ầm lên. Đừng vọng tưởng để cho chúng ta khuất phục, cũng đừng vọng tưởng để cho chúng ta đầu hàng, các ngươi còn chưa xứng. Có cốt khí, lão giả khẽ gật đầu, thế mà còn có chút tán thưởng. Mà Vương Tranh thì là cho là hắn tại mỉa mai chính mình, vẻ mặt lập tức càng thêm khó coi. Tại hắn giờ phút này xem ra, nhục nhã, xa so với tử vong muốn đáng hận. Kim Hổ nơi đó, đồng dạng là cùng Vương Tranh một dạng ý nghĩ. Đều cảm thấy lão giả là tại nhục nhã Vương Tranh. Hắn mặc dù không biết đối phương đến cùng là ai, nhưng cũng cảm thấy đối phương khẳng định là tới bỏ đá xuống giếng. Địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu. Ha ha, các hạ kỳ thật cũng không cần động thủ, Kim Mộ đám người, đủ để cho bọn hắn chết không có chỗ chôn. Kim Hồ cười to, lão giả lập tức hướng hắn xem ra, hỏi, ngươi là ai? Kim Hồ ngây ra một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ tâm bên trong thầm mắng, nhưng mặt ngoài nhưng như cũ cười nói. Tại hạ Kim Hồ, Huyền Nguyệt Dòng Minh đoàn thập nhị trưởng lão một trong, lần này Triệu Vân Hải Vương Triều thuê, đến đây diệt sát Phượng Hoàng Vương Triều này chốt chiến binh. Tại đến trước khi đến, Vân Hải Vương Triều từng không dưới 3 lần đã phân phó, nhất định không thể đem Vân Hải Vương Triều bại lộ. Có thể Kim Hồ, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Bại lộ lại có thể thế nào, ngược lại này chốt chiến binh cũng sắp chết hết, đối diện lão giả kia đám người nếu là tới bỏ đá xuống giếng, cái kia cũng sẽ không nói bậy bạ gì đó. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì có thể lo lắng? Hắn là lính đánh thuê, kiệt ngạo bất tuần, phóng đãng không bị trói buộc, đối với Vân Hải Vương Triều loại kia mang theo uy hiếp phân phó, vẫn còn có chút chán ghét. Giờ phút này nói ra, cũng xem như phát tiết một thoáng trong lòng biệt khuất. Gần như, Huyền Nguyệt Dòng Binh đoàn thập nhị trưởng lão một trong, lão giả nói như vậy, người chính là Vân Hải Vương Triều lần này dẫn đầu rồi. Có khả năng nói như vậy, Kim Hổ cười gật đầu. Cái kia tốt, lão giả phất tay, chỉ hướng Kim Hổ. Trước đem hắn xé thành 8 khối, nhớ kỹ, là xé thành 8 khối, không nên để cho hắn chết quá sảng khoái. Đúng, người sau lưng lập tức ứng tiếng. Ngay sau đó, một tên tướng mạo thô kệch nam tử trung niên đi ra. Kim Hổ biến sắc, các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi không phải muốn tới diệt đi Phượng Hoàng Vương triều này chút chiến binh? Chúng ta liền là Phượng Hoàng Vương triều chiến binh. Lão giả vung tay lên, ngoại trừ những cái kia không có đầu hàng, mặc kệ là Vân Hải Vương triều người, vẫn là những cái kia đã phản loạn chiến binh, giết không tha. Hiu hiu hiu hiu, mấy trăm vạn thân ảnh đồng thời lao ra, như là từng mai như đạn pháo, gia nhập chiến trường. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được, trên người bọn họ cũng không có cái gì khí tức phát ra, bởi vậy vô phương cảm thụ ra những người này tu vi. Thế nhưng, rõ ràng không có tu vi võ đạo, nhưng bọn hắn vọt tới thời điểm, lại có thao thiên lực lượng, theo bọn hắn cái kia bền chắc trong thân thể nổ tung. Này loại kinh khủng tràng diện, nhường Kim Hổ sắc mặt chớp mắt tái nhợt. Thể tu, mấy trăm vạn thể tu, vô luận là ở đâu một chỗ, cùng cấp bậc thể tu, đều là so tu sĩ võ đạo hiếu thắng. Huống hồ, những người này trên thân chỗ bạo phát đi ra loại lực lượng kia, rõ ràng cũng không phải là cùng một cái cấp bậc, mà là hoàn toàn nghiền ép. Thảo, Kim Hổ mắng một tiếng, không nói hai lời, liền muốn đi vào truyền tống trận. Hắn biết, giờ phút này Vân Hải Vương triều này chốt chiến binh, tuyệt đối không là đối thủ của đối phương. Bởi vậy, trước trốn thì tốt hơn, nhưng vào thời khắc này, một cái âm nhu nam tử, bỗng nhiên theo trước mặt hắn không gian ở trong hiện lên ra tới. Kim Hổ cùng truyền tống trận, chỉ có không đến 1 mét khoảng cách, cái kia âm nhu nam tử xuất hiện, nhưng khoảng cách của hai người, gần như là mặt dán vào mặt. Kim Hổ con ngươi co vào, thậm chí đều có thể cảm nhận được đối phương khí tức, lập tức thối lui. Soạt, càng là tại lui cách thời điểm, Kim Hổ tu vi bày ra, hướng phía cái kia âm nhu nam tử đánh tới. Đối phương thần sắc bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một vệt mỉa mai. Mắt thấy Kim Hổ công kích tới trước khi, âm nhu nam tử bàn tay duỗi ra, hướng phía trước vồ mạnh một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To lớn vang trầm tiếng đột nhiên truyền ra, Kim Hổ hết thảy tu vi, tất cả đều vỡ nát. Không chỉ như thế, Kim Hổ cả người đều tựa như là bị bàn tay kia bắt được, không thể động đậy chút nào. Ngươi, hắn sắc mặt hoảng sợ, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Huyền Nguyệt Dòng binh đoàn phải không? Âm nhu nam tử cười, nhờ hồng phúc của ngươi, bọn hắn đều sẽ chết rất thê thảm. Tiếng nói vừa ra, âm nhu nam tử cái tay còn lại cũng là duỗi ra, đồng loạt tại Kim Hổ trên thân. Xoẹt, máu tươi văng khắp nơi. Tại vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Kim Hổ hai cái cánh tay, trực tiếp bị xé xuống. Mà nam tử trẻ tuổi kia, thì là tại lúc này, có trong nháy mắt dừng lại. Hắn tựa hồ là đang suy nghĩ, lẩm bẩm nói, tộc trưởng cũng thật sự là có thể ra nan đề, xé thành 5 khối mà còn tốt, 8 khối mà, có chút không đều đều a, còn không thể dùng vũ khí, chỉ có thể xé mở, quá khó khăn, thật chính là quá khó khăn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.